Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 861, 3 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể về sau, Chu Văn đã đến sau lưng Tỳ Hưu, dưới tác dụng của thấu thị chi quang, khiến Chu Văn có thể nhìn thấu thân thể của Tỳ Hưu. Hoàng kim bá kiếm đã bị Tỳ Hưu cho hòa tan hấp thu, khiến Chu Văn đau lòng cực điểm, một kiện thần bị lợi khí như vậy, cứ như vậy bị Tỳ Hưu tiêu hủy đi. Mấy mỏ vàng, bạc đồng, đều bị hòa tan hết, cũng may Chu Văn thấy hỗn độn châu cũng không bị hòa tan hấp thu, chẳng qua vòng tay đã không thấy, chỉ còn lại một hạt châu. Cũng may hỗn độn châu vẫn còn. Chu Văn nhìn đúng cơ hội, tại thời điểm Tỳ Hưu cùng Bạo Quân Bỉ Mông đại chiến, đột nhiên sử dụng lực lượng vận mệnh chi luân của Hắc Ám Y Sư. Trực tiếp phát động Hắc Ám Hữu Thủ, tay phải Chu Văn đâm vào đầu Tỳ Hưu, hung hăng càn quấy một thoáng, đem đầu óc nó quẩy tứ tung. Bởi hình thể của nó quá lớn, Hắc Ám Hữu Thủ cũng không cách nào hái toàn bộ đầu óc nó ra ngoài, chỉ có thể tận lực phá hoại. Tỳ Hưu hét thảm một tiếng, Bạo Quân Bỉ Mông thừa cơ đem nó đè xuống đất, cưỡi tại trên người nó, hai quả đấm điên cuồng oanh kích. Chu Văn cũng không nhàn rỗi, còn hai lần sử dụng năng lực Hắc Ám Hữu Thủ, liên tục sử dụng, biến đại não nó thành bùn nhão. Đại não Tỳ Hưu xảy ra vấn đề, đã không còn năng lực phản kháng, lại bị Bạo Quân Bỉ Mông liên tục không ngừng oanh kích lồng ngực, dãy giụa càng ngày càng yếu. Chu Văn thấy nó đã không thể lại mở miệng hút tài, lúc này mới triệu hồi ra hàm quang kiếm, một kiếm chém về phía đầu nó tạo thành một vết thương. Bạo Quân Bỉ Mông dùng móng vuốt tiến vào bên trong vết thương, mạnh mẽ xé mở vết thương, cuối cùng xé toang đầu của nó, một đời thần thú cuối cùng mất mạng. Chu Văn triệu hồi ra đế thính, lệnh đế thính dưới trạng thái mini chui vào trong bụng của nó, lấy hỗn độn châu kia ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đế thính lại chui ra, một cái móng vuốt cầm hỗn độn châu, một móng vuốt khác còn lôi kéo một vật. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện đồ vật mà đế thính mang ra, là một 3 đồng tiền được buộc dây đỏ, bởi nó quá mức cổ lão, hoa văn phía trên và ký tự đều không còn thấy rõ, bị một cây dây đỏ xuyên lấy, thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút. Nhưng thứ này trong bụng Tỳ Hưu, lại không bị tiêu hấp thu, rõ ràng đây không phải đồ vật bình thường. Đế thính cầm hỗn độn châu và đồng tiền thả trên tay Chu Văn cầm lấy đồng tiền nhìn một chút cũng không phát hiện chỗ đặc biệt, trước hết cầm đồng tiền thu vào, sau đó lại dùng thấu thị chi quang quan sát tình huống trong thân thể Tỳ Hưu. Không có thứ nguyên kết tinh và chứng phối sủng sao? Chu Văn không khỏi có chút thất vọng, năng lực của Tỳ Hưu hết sức đặc thù, nếu thu được một viên chứng phối sủng thì tốt biết mấy. Đáng tiếc Tỳ Hưu không tuôn ra thứ gì, mà còn tổn thất hoàng kim bá kiếm, khiến Chu Văn cảm giác thua thiệt lớn. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp một lần nữa hợp nhất thu được một thanh hoàng kim bá kiếm mới. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, có điều kỹ năng không gì không đánh được cực kỳ khó tuôn, xác suất thành công cũng không cao, muốn lần nữa hợp thành một thanh vũ khí giống hoàng kim bá kiếm như đúc khả năng vô cùng thấp. Cũng may Chu Văn lần này không quá cầu kỳ, chỉ cần đem kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được hợp lên một thanh vũ khí là được. Không biết có thể đem mấy kỹ năng kia hợp lên hàm quang kiếm. Chu Văn chỉ tưởng tượng như vậy, nhưng phải đợi một lát sau từ từ nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tìm tòi bốn phía một thoáng, không phát hiện được dị thứ nguyên sinh vật khác, lúc này Chu Văn mang theo Nha Nhi cùng rời đi. Hình như mấy đồng tiền này chẳng có gì đặc biệt, tại sao nó lại không bị Tỳ Hưu tiêu hóa nhỉ? Trên đường trở về, Chu Văn một mực nghiên cứu 3 đồng tiền kia, nhưng vô luận dùng nguyên khí quyết gì rót nguyên khí vào, đều không thể kích hoạt đồng tiền kia. Ngoài trừ việc nó cứng rắn hơn mấy loại đồng tiền khác bên ngoài, Chu Văn cũng không nhìn ra đồng tiền này làm được gì. Tốt nhất trước tiên nghĩ biện pháp chế tạo vũ khí mới đi. Trước đó Chu Văn đã cày được một đầu biến dị bá xà có được kỹ năng không gì không đánh được. Đáng tiếc Chu Văn dùng nó cùng hàm quang kiếm phối hợp một thoáng, độ phù hợp thấp tội nghiệp không đến 20. Độ phù hợp giữa hoàng kim chiến thần kích cùng hàm quang kiếm cũng không cao tầm 30%, với tỷ lệ này Chu Văn không dám loạn hợp. Muốn trực tiếp đem hai loại kỹ năng hợp lên trên thân hàm quang kiếm, thoạt nhìn không thực tế lắm, nếu như đem bọn chúng hợp trên thân phối sủng khác, sau đó dung hợp với hàm quang kiếm thì thế nào nhỉ? Chu Văn quyết định muốn thử một lần, cày cổ kiếm mộ thời gian dài như vậy, không tiếp tục cày được thần thoại cổ kiếm thế nhưng cấp độ sử thi hay truyền kỳ cổ kiếm lại thu được không ít. Chu Văn dùng những phối sủng cổ kiếm kia phối hợp với bá xà, hoàng kim chiến thần kích rất nhanh đã tìm được mấy loại có độ phù hợp tương đối cao. Trước dùng một thanh kiếm cùng bá xà hợp thành, kết quả độ phù hợp lên đến 63, cuối cùng lại thất bại. Lại dùng hoàng kim chiến thần kích cùng một thanh sử thi cổ kiếm dung hợp, lần này lại dung hợp thành công, nhưng kỹ năng không gì không phá được lại biến mất. Tại sao vận khí đen như vậy? Chu Văn nghĩ đến kỹ năng rừng thiêng nước độc của ma giáp hổ phách tướng, trong lòng có chút thấp thỏm. không phải do kỹ năng kia tạo nên chứ. Chuyến này ta tổn thất không nhỏ rồi. Không có hoàng kim chiến thần kích cùng biến dị bá xà làm tài liệu, còn muốn dung hợp là chuyện không tưởng. Chu Văn đành phải tạm thời từ bỏ tính toán, chờ về sau cầy ra trứng phối sủng kia rồi nói. Chu Văn dọc theo con đường này, tập trung tinh lực chủ yếu đi cầy phối sủng vô tận tinh hải và cổ kiếm mộ, bản thân vô tận tinh hải thì muốn cầy hoàn chỉnh nhị thập bát tinh nguyên khí kỹ, còn cổ kiếm mộ muốn cầy được thần thoại kiếm khí. Hàm quang kiếm dùng cho ám sát rất lợi hại thế nhưng chính diện chiến đấu lại không quá thích hợp, Chu Văn còn cần một thanh cường công vũ khí. Cũng không biết vận khí có thật sự đen lại hay không, hắn cầy vài ngày lại không tuôn ra thứ gì tốt nhưng mấy đồ vật vô dụng lại tuôn ra không ít. Ngược lại muốn dạo phố để mệnh hồn vi quang tấn thăng, Chu Văn lại đi đứng vòng đến Tần Thủy Hoàng Lăng, muốn thử xem rốt cuộc dị thứ nguyên lĩnh vực này có đồ án nhỏ hay không, để download phó bản này xuống. Còn chưa tới Tần Thủy Hoàng Lăng, Chu Văn đầu tiên thấy được một phiên chợ nhỏ vô cùng náo nhiệt, nơi này có rất nhiều người mua bán thứ nguyên kết tinh và trứng phối sùng trong dị thứ nguyên lĩnh vực Tần Thủy Hoàng Lăng. Bên trong Tần Thủy Hoàng Lăng có rất nhiều loại phối sủng đặc sắc tỷ như thanh đồng nhân mà Chu Văn trước đó thấy qua, còn có thổ hành thú, đều xuất phát từ Tần Thủy Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hiện tại Tần Thủy Hoàng Lăng mà nhân loại biết kỳ thật là bên ngoài rìa của Tần Thủy Hoàng Lăng, căn bản không thể đi vào bên trong lăng mộ. Nếu coi Tần Thủy Hoàng Lăng là một thành trì vĩ đại dưới mặt đất như vậy, hiện tại nhân loại mới tiếp xúc khu vực phía ngoài, thậm chí còn chưa tới cửa thành. Ngoại trừ lục đại anh hùng trong truyền thuyết, vẫn chưa có người nào chính thức tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Chu Văn đang muốn xuyên qua phiên chợ tới trước bên ngoài Tần Thủy Hoàng Lăng tìm đồ án nhỏ, lại bên trong phiên chợ tựa hồ phát sinh rối loạn, một đám người tập trung một chỗ không biết đang làm gì. Hơi chú ý một thoáng, Chu Văn liền phát hiện ra hỏa Lưu Vân kia, lại trong đám người kia, mà đang cãi nhau với một lão đầu. Tên vô lại Lưu Vân này lại không chạy sớm, hắn đến đây làm gì? Chu Văn hứng thú tìm một nơi hẻo lánh không ai chú ý, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Lưu Vân cách trương.